Vệ Lăng có toàn hậu thuẫn rất tốt. Có lẽ một ngày nào đó Dương Húc sẽ để cho Vệ Lăng làm thủ phụ cũng chưa biết chừng. Cách Trương.